Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 155, Diêu Gia Mẹ Con. 2. Mặc dù trên thi thể có người nhi tử lưu lại chứng cứ, vậy người nhưng lại nhất định chính là hắn giết. Đang lúc ta nhịn không được phải lên tiếng chọc, thủng cái này hoang ngôn lúc, Thẩm Dụ nói chuyện, vì lẽ đó người hiện tại phải làm là kỹ càng cùng chúng ta thẳng thắn vụ án phát sinh cùng ngày tất cả mọi chuyện. Dạng này mới có thể giúp Diêu Hạ thoát khỏi sát nhân hiểm nghi, chứng minh trong sạch của hắn. Bằng không mà nói, hắn xem như án này trước mắt duy nhất kẻ tình nghi. Thẩm Dụ không có xuống chút nữa nói. Diêu Ngọc Phượng khẽ bóp quyền đầu, nửa ngày, rốt cục buông, nàng cắn chặt răng nói. Tốt. Ta tất cả đều nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi muốn giúp ta nhi tử tẩy thoát cái này tội danh. Hắn nhất định không phải hung thủ. Diêu Ngọc Phượng không có lựa chọn nào khác, cảnh sát đã cầm tới chứng cứ. Thẳng thắn còn có thể tra ra hung phạm, tiếp tục giấu giếm, nói không chừng liền bỏ sót cái gì quan trọng manh mối. Để Diêu Hạ vạch trần mông muội oan khuất, dù sao xấu nhất tình huống cũng bất quá là như bây giờ. Ngày đó buổi sáng, Diêu Ngọc Phượng làm xong rảnh tay đầu bên trên sinh hoạt mà tính, chuẩn bị đi siêu thị mua chút nhi tử thích ăn, tức khắc sẽ cuối kỳ thi. Diêu Hạ vội vàng ôn tập, làm thuê, đã thật lâu không có trở về, nàng muốn làm chút ăn ngon đưa qua, cấp nhi tử bồi bổ thân thể. Không nghĩ tới, đi trên đường, chính hảo đụng phải uống hết sớm rượu về nhà thượng vệ dân. Diêu Ngọc Phượng căng thẳng trong lòng, cuống quýt quay mặt qua chỗ khác, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Vậy thượng vệ dân hay là dễ như trở bàn tay nhận ra nàng, bởi vì động tác của nàng thực sự quá lớn, cử chỉ cũng quá bối rối, để cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Thượng vệ dân uống tốt rượu, vốn là tâm tình không tệ, kết quả nhìn thấy Diêu Ngọc Phượng, lập tức liền nghĩ tới trước đó trận kia toàn tộc chứng kiến xuống to lớn khuất nhục. Hắn hỏa khí dâng lên, lại nhìn thấy Diêu Ngọc Phượng lập lòe tránh một chút co rúm lại bộ dáng, càng là tức giận, thế là hắn đưa tay đi bắt Diêu Ngọc Phượng. Không nghĩ tới nàng nhẹ nhàng lóe lên liền tránh qua, tránh né, thượng vệ dân vồ hụt, làm ra khí lực không có điểm rơi, lại thêm hắn say rượu tốc độ bất ổn, lần này liền để hắn mất đi thăng bằng, bịch một tiếng ném xuống đất. Lần này hắn hoàn toàn nổi giận, Diêu Ngọc Phượng cùng hắn ly hôn, Diêu Hạ đổi tên đổi họ, còn có hai người bọn họ quyết liệt ngày ấy. Hắn tự là bị cái kia thằng nhãi còn lung lay chó đớp cướp. Thù mới hận cũ một chỗ bạo phát. Thượng vệ dân tức giận theo tâm lên. Hắn gãi, tiến lên hai ba bước đuổi kịp muốn chạy trốn Diêu Ngọc Phượng. Một phát bắt được đầu của nàng tròn khác một cái cánh tay. Bàng bàng liền quăng nàng hai cái miệng rộng. Đánh đến Diêu Ngọc Phượng đầy mặt xanh đỏ. Khóe miệng đổ máu. Diêu Ngọc Phượng bị thượng vệ dân vừa đánh vừa mắng, cũng không dám hoàn thủ. Đối cái này nam nhân hoảng sợ đã xâm nhập nàng cốt tủy, dù cho ly hôn cũng không thể thoát khỏi, vừa là bạt tai vừa là phá bỏ quyền đầu. Diêu Ngọc Phượng bị đánh nhau đến như muốn ngất, thẳng đến thượng vệ dân buông ra hao trong tay tóc, nàng mới chậm rãi ngã xuống, vô lực nằm nằm dạp trên mặt đất. Chung quanh quê nhà thấy thượng vệ dân đánh quá mức, vây quanh khuyên vài câu, thượng vệ dân lúc này cũng đánh đủ, thế là mượn pha xuống lừa liền đi. Các bạn hàng xóm vội vàng bốn phía xem xét Diêu Ngọc Phượng thương thế, nhìn nàng bị đánh vỡ cùng nhau, còn cho nàng đưa đến bệnh viện khâu mấy mũi, mấy cái hàng xóm đem nàng theo bệnh viện lại đưa về nhà, an ủi vài câu. Lúc gần đi, nhìn Diêu Ngọc Phượng nằm ở trên giường bộ dáng yếu ớt, có đủ đều lắc đầu bất đắc dĩ. Ban đêm hôm ấy đã khuya thời điểm, Diêu Ngọc Phượng đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Nàng chống đỡ hư nhược thân thể, Bò xuống giường muốn nhìn một chút là Ai Vân Đường Trấn bên trên ở đều là lão nhai phường. Các nhà tình huống mọi người trong lòng đều rõ ràng. Lại thêm thượng vệ dân 3 ngày 2 đầu địa đến náo. Người chung quanh bao gồm những cái kia người thuê. Liền không có không biết Diêu gia tình cảnh chật vật. Dù cho có người trộm đồ cũng trộm không đến nhà các nàng. Nhi tử hôm qua mới vừa đi qua điện thoại. Nói tuần này hay là không trở lại vậy, còn có người nào lại ở cái giờ này tìm đến nàng. Diêu Ngọc Phượng đến nhà bếp cầm một cái chày cán bột mì. Lặng lẽ hướng đại môn phương hướng đi qua. Còn không có đi tới cửa. Cửa một tiếng cọt kẹt liền mở. Diêu Ngọc Phượng trong lòng siết chặt. Không biết là nên tránh hay là xông đi lên. Bối rối bên dưới trượt chân cái ghế bên cạnh. Lúc này, bang, một tiếng, đèn sáng, nguyên lai là Diêu Hạ. Mẹ, con chưa ngủ nha. Ta trở về lấy chút luận văn tư liệu. Vội vã phải dùng, thuận tiện cũng nhìn xem người. Diêu Hạ mắt còn không có thích ứng đèn điện cường quang. Híp mắt nhìn lấy mẫu thân, ngủ, nghe thấy động tĩnh nhìn xem. Trông thấy là nhi tử trở về, Diêu Ngọc Phượng vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ. Một khỏa từ mẫu tâm lập tức liền tràn lan. Ngươi không phải nói không trở lại à? Tại sao lại chạy về nhà? Hai đầu chạy nhiều mệt mỏi a, ngươi học tập vừa cực khổ, có thời gian này nên ngủ thêm một hồi. Thiếu cái gì ta cấp ngươi đưa. Mẹ, ngươi mặt bên trên chuyện gì xảy ra? Diêu Hạ rốt cục thấy rõ mẫu thân trên mặt từng đống vết thương. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn lại đánh ngươi nữa. Diêu Hạ tiến lên 2 bước, nghĩ muốn nhìn kỹ một chút mẫu thân trên mặt thương tổn. Diêu Ngọc Phượng cái này mới nhớ lại chính mình buổi sáng còn bị đánh thu hồi hung ác đánh. Nàng một bên bụng mặt một bên lui về sau. Không có, mẹ bước đi không cẩn thận. Té, Diêu Hạ một tay nắm lấy bả vai của mẫu thân. Một tay cầm dưới nàng che mặt cánh tay. Biểu tình 10 phần dữ tợn. Hành động lại dị thường nhẹ nhàng. Chờ nhìn thấy khâu vết thương dấu vết lúc. Hắn quay hàm cắn đến ken két vang lên. Diêu Ngọc Phượng nhìn mặt của con trai sắc thực sự dọa người. Sợ hắn xúc động bên dưới làm việc ngốc. Vội vàng ôm lấy Diêu Hạ cánh tay. Trấn an hắn nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tự là nhìn lấy dọa người. Kỳ thật không nghiêm trọng. Thầy thuốc nói qua đôi ngày liền có thể tốt. Mẹ, người đừng cản ta. Diêu Hạ chậm chạp lại kiên định đẩy ra tay của mẫu thân. Thanh âm nặng đến dọa người. Ta thời điểm ra đi đã cảnh cáo hắn. Còn dám khi dễ mẹ ta. Ta liền đánh gãy chân hắn. Sinh khí đến cực hạn. Hắn ngược lại không có nổi trận lôi đình. Vậy loại này nhìn giống như yên bình phẫn nộ lại làm cho Diêu Ngọc Phượng càng thêm sợ hãi. Con a, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Mẹ liền ngươi một cái nhi tử. Ngươi phải có cái gì 3 dài 2 ngắn. Để mẹ sống thế nào nha. Diêu Ngọc Phượng kéo lấy hư nhược thân thể nhỏ giọng cầu khẩn. Diêu Hạ ôm một hồi mẫu thân. Ta còn muốn chiếu cố ngươi cả một đời. Không sẽ đem chính mình góp đi vào. Nói xong, hắn nhặt lên chày cán bột mì liền đi ra cửa. Diêu Ngọc Phượng đuổi kịp muốn ngăn cản hắn. Đi chưa được mấy bước liền cảm thấy một trận mê muội. Ngã ngồi trên mặt đất, nàng vùng vẫy mấy lần đều không có thể đứng. Sau cùng chỉ có thể nhìn biến mất ở trong màn đêm Diêu Hạ. Nước mắt rơi như mưa, miệng bên trong lầm bầm hô hào, ngươi trở về, ngươi trở về. Đêm hôm đó Diêu Hạ là mấy giờ trở về, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Dụ hỏi, nhớ kỹ. Ta tỉnh lại thời nhìn một chút thời gian. Đúng lúc là 10 giờ rưỡi. Diêu Ngọc Phượng tận khẳng định nói. Đêm hôm đó hắn về sau lại trở lại qua sao? Thẩm Dụ lại hỏi. Diêu Ngọc Phượng do dự một chút. Hay là mở miệng. Trở về qua. Hắn khoảng 11 giờ rưỡi trở về một chuyến. Buông xuống chày cán bột mì liền vội vàng đi. Hỏi hắn cái gì hắn cũng không nói. Chỉ làm cho ta không cần lo lắng. có người hỏi nói liền nói hắn không có trở lại qua. Lâm Anh nhịn không được hỏi một câu. Chúng ta đi hắn trường học đã điều tra. Bạn cùng phòng đều nói hắn đêm đó tại phòng ngủ. Mà cái điểm kia lái hướng Vân Đường Trấn chuyến xe cuối hắn cũng không đuổi kịp. Sở hữu đón xe phần mềm bên trên cũng không có hắn cùng ngày xuất hành ghi chép hắn đến tột cùng. Là thế nào ở nhà cùng trường học ở giữa đi tới đi lui lại không lưu lại mảy may dấu vết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.